Tuy ngươi không phải là thần tử tốt, nhưng chỉ ít, cuối cùng ngươi cũng đã làm một trượng phu ra hồn. Thiếu nữ mở to đôi mắt ngập nước, ngơ ngác không dám tin nhìn Tiêu Vãn, có chút tức giận lớn giọng át lời hắn. Tiêu Vãn, ta là phu nhân của ngươi, cũng chính là chính thê duy nhất của ngươi. Ngươi không thể không thừa nhận ta. Tiêu Vãn có chút đau đầu nhìn thiếu nữ vô cùng cố chấp trước mắt. Hắn không rõ Tạ Sơ Thần đầu óc đến tột cùng nơi nào bị thủng lỗ. Vào lúc này lại thừa nhận mình là chính thê của hắn. Nàng chẳng lẽ không biết, một khi thừa nhận, mình chắc chắn phải chết sao? Thấy Tiêu Vãn vẫn trầm mặc không nói, nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, thiếu nữ cho rằng Tiêu Vãn không nhớ tên của mình, hoặc có nhớ thì lại là loại ánh mắt ghét bỏ khinh miệt hắn vẫn dùng đối với nàng bao lâu nay. Hai hàng lệ không khỏi đánh một vòng trong hốc mắt, nàng cắn môi, nhẹ giọng nói, phu quân, hãy cho ta đi theo chàng, được không, hãy cho ta đi theo chàng, được không. Tiêu Vãn không khỏi giật mình. Ánh mắt không nhịn được hướng về vết sưng đỏ trên hai chân nàng. Nàng té ngã khiến cho y phục đã bẩn rách còn rách thêm một mảng lớn. Trông càng thêm nhếch nhác, trên đầu gối không có gì che đậy, lộ ra vết máu loang lổ đâm mắt người nhìn, càng đâm sâu vào lòng Tiêu Vãn. Nương tử của ngươi đối với ngươi thật tốt, năm ngày nay ngày nào nàng ta cũng đến quỳ, đuổi như thế nào cũng không chịu đi. Nếu không phải tối qua trời đổ mưa to, nàng ấy sốt cao hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ bây giờ con quý, đừng cho ta là cái à tiện nhân ngốc nghếch Tạ Sơ Thần vì ngươi muốn chết muốn sống. Vì cứu ngươi ngây ngốc quỳ trước cửa hình bộ, hắn vẫn cho rằng người vì hắn trả giá hết thảy là Quý Thư Mặc mà hắn luôn sủng trong lòng bàn tay. Nhưng chân tướng lại trái ngược với những điều hắn nghĩ. Hóa ra, người liều chết cứu hắn. Người không ngại gió sương cực khổ bôn ba khắp nơi cầu xin tha mạng cho hắn lại là người nữ nhân hắn tìm đủ mọi cách khó dễ. Người mà hắn chán ghét đến tận xương, Tạ Sơ Thần, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, nhưng hắn quả thực nghĩ không ra. Tạ Sơ Thần vì sao muốn như vậy? Vì sao lại muốn vì hắn làm tất cả? Vì sao lại cố chấp đối đãi với hắn bằng một tình yêu không oán không hối? Vì sao phải trăm phương nghìn kế gả cho hắn? Vì sao khi Tiêu gia gặp họa diệt môn lại liều lĩnh thừa nhận mình là chính thất của hắn? Chẳng lẽ nàng quên hết cả tất cả rồi sao? Hơn một tháng trước, khi nàng mang thai, lòng ngập tràn hạnh phúc, chính hắn sai người mang đến một chén canh hồng hoa, dùng vũ lực cưỡng ép bỏ đứa nhỏ không biết của ai hắn lại bởi vì nàng phản bội. Cảm thấy không còn mặt mũi. Sai người ép nàng đến phế viện Tiêu gia, nơi hoang tàn vắng vẻ ga 2 kho 6 nanogam ở được chó không thèm vào. Chỉ có muỗi cùng côn trùng giả di một trên, mặc nàng tự sinh tự diệt, nếu không phải bây giờ nàng từ đâu xuất hiện, hắn đã quên sự tồn tại của nàng, thậm chí ngay cả tên đầy đủ của nàng là gì, hắn không tài nào nhớ nổi. Trong cái họa có phúc. Khi Tiêu gia bị xét nhà thì Tạ Sơ Thần nhờ bị nhốt tại phế viện không người nhớ tới mới may mắn thoát một kiếp. Nhưng nữ tử ngu ngốc này, như thế nào liền dại dột tự đưa mình tới cửa đây? Nàng, chán sống rồi sao? Ánh mắt Tiêu Vãn lại rơi trên gương mặt thiếu nữ đỏ bừng. Bởi vì tối qua mắc mưa to, Tạ Sơ Thần sốt cao, nhưng vừa nghe được Tiêu gia sắp bị chém. Nàng không để ý thân mình hư yếu suy nhược, không màng hai chân sau năm ngày quỳ ròng rã trước cửa hình bộ đã sưng phù cứng ngắc thiếu điều không lết nổi. Vội vàng đuổi theo, nàng không muốn, ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được Tiêu Vãn. Dù nàng biết, phu quân của nàng chán ghét nàng cỡ nào, ghét bỏ nàng cỡ nào, không muốn nhìn thấy nàng cỡ nào, rốt cuộc có phải hay không là người Tiêu gia. Một vị quan sai khác tiến lên, ông ta bực bội hỏi lại lần nữa. Không phải, Tiêu Vãn hắng giọng một cái, lạnh lùng nhìn thiếu nữ ngã ngồi dưới đất, mặt lạnh lùng băng giá, nhấn mạnh từng chữ, Tạ cô nương, ta có cưới hỏi ngươi đàng hoàng sao, ta có cùng ngươi bái đường sao, chớ tự mình đa tình, ngươi chưa bao giờ là phu nhân của ta, cũng không xứng trở thành chính thê của ta. Xin chớ nói như vậy, kẻo làm người khác hiểu lầm. Chính, thê, của, ta, vĩnh, viễn, chỉ, có, quý, thư, mặc. Hắn nhấn mạnh từng chữ chính thê của ta vĩnh viễn chỉ có quý thư mặc. Nhấn mạnh với mọi người, nhấn mạnh với quan sai, để cho mọi người biết, Tiêu Vãn hắn chưa bao giờ thực tâm muốn hưu quý thư mặc. Và quý thư mặc vẫn luôn là chính thê của Tiêu Vãn. Vậy nên, nhiệm vụ bồi táng cùng phu quân này, cứ để quý thư mặc làm đi, Tiêu Vãn lạnh lùng nói xong, thấy Tạ Sơ Thần trong nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Cảm thấy Tạ Sơ Thần quá ngốc, gả cho hắn, từ đầu tới cuối đều bị hắn lợi dụng, nhưng vẫn không tiếc tất cả muốn cứu hắn. Hắn nói, hắn không có người phu nhân này, bởi vì hắn không muốn, đã hại nàng tan nhà nát cửa bây giờ đến mạng cũng không còn. Hắn hại nàng mất đi cốt nhục thân sinh, chịu nỗi đau sinh non, cuối cùng, còn bị hắn liên lụy. Hắn đáng chết, chết 1000 lần đều không đủ đền cái tội ngu của hắn. Giây phút cuối cùng trong đời, hắn chỉ hy vọng, một cô nương tốt như nàng nên tiếp tục sống, đi tìm phụ thân đứa bé kia. Sau đó, quên hắn đi, mãi mãi đừng bao giờ nhớ đến kẻ bạc tình này. Sống thật hạnh phúc, còn hắn, hãy để hắn dùng sinh mệnh trả giá cho những ngu xuẩn của mình. Hãy để hắn, dùng cái chết tạ tội đi. Ngươi nói cái gì? Thanh âm khàn khàn khó khăn thoát ra từ trong cổ họng. Tạ Sơ Thần ngây người một chỗ, toàn thân đều ngốc trệ. Tiểu thư, Chiêu Nhi vội vàng chạy tới. Cẩn thận đỡ tiểu thư nhà mình đang thất hồn lạc phách. Thần sắc dã rời đau đớn không chịu nổi nàng nghiêm mặt trừng mắt. Hung tợn mắng tên bạc tình lang Tiêu Vãn. Tiêu Vãn, tiểu thư nhà ta vì gả cho ngươi. Thà rằng bị người thân cười nhạo chèn ép, tiểu thư nhà ta vì cứu ngươi, quỳ xuống trước mặt mọi người, bồn ba khắp nơi cầu tình, thậm chí tán gia bại sản, ngươi nói quý gia khủng hoảng tài chính, tiểu thư nhà ta không nói hai lời, lập tức lấy tiền ra đưa ngươi nuôi hồ ly tinh, mỗi một câu ngươi nói với tiểu thư đều cẩn thận ghi nhớ từng chữ, cho dù ngươi... Nhẫn tâm phá bỏ hài tử trong bụng tiểu thư, cả ngày lẫn đêm sủng ái quý thư mặc, tiểu thư đều từng có nửa câu oán hận, ngươi có biết, một năm nay, tiểu thư trải qua như thế nào không? Quả thực Tiêu Vãn không biết Tạ Sơ Thần trải qua như thế nào. Bởi vì một năm qua, hắn một chút cũng chưa từng để ý đến nàng ấy, số lần hắn và nàng gặp mặt cộng lại chỉ sợ không tới 10 lần. Càng không có tiếp xúc thân mật. Nay tội ác của hắn bị Chiêu Nhi phơi bày từng cái một. Tiêu Vãn cảm thấy mình quả thực là cha nam. Hắn, cầm thú không bằng, quả thực là chết không đáng tiếc. Bây giờ, ngươi lại nói như vậy với tiểu thư. Ngươi luôn một lòng một dạ với ngươi. Tiêu Vãn, tim ngươi bị chó tha rồi hả? Ngươi là đồ súc sinh chết đáng đời ngươi lắm. Không đúng, súc sinh ít nhất còn biết đối tốt với người nào tốt với nó. Kẻ vô tình máu lạnh như ngươi so với súc sinh càng làm nhục súc sinh hơn. Ngươi nói đúng, cái thứ gà chó không bằng như ngươi căn bản không xứng làm phu quân tiểu thư. Ngươi căn bản không xứng, một chút cũng không xứng. Tiểu thư sau khi thoát khỏi tên cặn bã như ngươi, nhất định sẽ tìm được một phu quân yêu thương nàng thật lòng. Nhất định sẽ sống thật tốt, ngươi ở dưới suối vàng, cứ chống mắt mà xem. Chiêu Nhi tức giận mắng một hơi, toàn bộ pháp trường lại lần nữa rơi vào yên lặng quỷ dị. Cả kinh thành đều biết, Tiêu Vãn chỉ cưới một chính thê, mà chính thê trong tai họ nghe được là quý thư mặc. Chỉ có Tiêu Ngọc Dung và Trần Thái Thái biết, chính thê Tiêu Vãn là người có được ngọc bội Tiêu gia. Tạ Sơ Thần, mà không phải là quý thư mặc được Tiêu Vãn kiệu lớn 8 người khiêng vào cửa. Mà ngày đó, Tạ Sơ Thần và Quý Thư Mặc là cùng một ngày gả vào Tiêu gia. Nhưng Tạ Sơ Thần thân là chính thất lại phải lén lén lút lút. Cực kỳ chật vật bước vào từ cửa sau. Không có bái đường, không có động phòng, chỉ có một tiểu viện hoang phế dơ bẩn. Chịu đủ khó dễ và nhục nhã. Thân là chính thất mà cuộc sống cơ cực còn hơn hầu gái. nhưng vẫn có người nhận ra thân phận Tạ Sơ Thần kinh thành phú hào thế gia Tạ tiểu thư nghe đồn nàng ấy điêu ngoa tùy hứng. Kiêu ngạo ngang ngược, cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông, lấy vợ phải lấy vợ hiền. Kinh thành có nam tử có tên tuổi nào lại dám đi cưới chính thê như vậy? Đây không phải là tự hành hạ bản thân sao? Nghe nói, Tạ Sơ Thần một năm trước xuất giá. Về phần gả cho ai? Tạ gia vẫn không để lộ tin tức. Hóa ra là gả cho Tiêu Vãn. Trời ạ, hai tên giả áo túi cơm hợp lại thành đối. Thật là đáng thương cho quý tiểu thư. Một đóa hoa tươi lại cắm trên bãi phân châu. Chỉ là bây giờ Tạ Sơ Thần, nhìn như thế nào cũng thấy rất kỳ quái. Không giống trong lời đồn, một chút cũng không giống. Giờ lành đã đến, hành hình, vải trắng hạ xuống, ngăn trở ánh mắt đờ đẫn vô thần của Tạ Sơ Thần và Tiêu Vãn thần sắc áy náy. Ánh đao lóe sáng là một bóng dáng đầy máu ngã xuống. Đầu từng người Tiêu gia bị cánh tay đao phủ một phát chặt đứt lìa khỏi cổ. Đại ca, nương làm sao vậy, như thế nào không để ý tới muội? Mọi người làm sao vậy? Tại sao nhiều máu như vậy? Nữ hài quỳ bên cạnh Tiêu Vãn, sợ hãi cả người run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng nhìn trưởng huynh xin giúp đỡ. Tiêu Vãn xoay đầu, vừa muốn trấn an vài câu, chỉ thấy đầu nữ hài bị đao phủ một đao chặt bỏ. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt hắn, một vài giọt máu rơi xuống hòa cùng với những giọt nước trong suốt nóng bỏng. Là nước mắt kiềm nén đã lâu của hắn. Tiêu Vãn không thích người thứ muội này. Nhưng bây giờ, muội muội của hắn, nó mới 5 tuổi, cứ như vậy, trước mặt hắn, Tiêu Vãn là người cuối cùng bị hành hình. Mắt thấy thân nhân của mình từng người một đầu lìa khỏi cổ. Tiêu Vãn oán hận, ánh mắt sắc lẹm như dao xuyên thấu qua vải trắng đầm đìa máu tươi. Trừng trừng tên đao phủ đức lệnh dụng hình với gia đình hắn trên đài cao. Căm hờn và hận thù không ngừng sôi trào trong huyết quản. Thế nên cho dù lúc bị trảm thủ thì đôi mắt hắn vẫn trừng lớn. Vẻ mặt phẫn nộ ngút trời. Phu quân, trước khi chết, Tiêu Vãn nghe được một tiếng kêu thê lương. Trái tim nơi ngực trái nhảy lên một cái. Cô nàng ngốc này, bị hắn chọc tức như vậy sao còn chưa bỏ đi. Sau khi hành hình xong, vải trắng chậm rãi kéo lên, đám quan sai bắt đầu xử lý thi thể phạm nhân, những người giớ bu quanh coi hành hình, nhìn thấy một màn máu tanh như vậy, sợ hãi xoay đầu, không ít người cúi xuống nôn mửa. Chỉ có một người, sau vài tiếng kêu gào thê lương không ai đáp lại, nàng ta liều mạng vùng khỏi người thị nữ, nàng lảo đảo chạy lên hình đài, lại chật vật té lăn quay vào trong vũng máu. Nàng vài lần cố gắng đứng lên, nhưng hai chân loang lổ vết máu không chịu nghe lời nàng. Nàng tức giận đập tay vào cái đùi từ lâu đã cứng ngắc mất đi chi giác của mình. Phát sốt tinh thần mơ hồ không rõ, nhưng vẫn lặp đi lặp lại. Phu quân, chấm, phu quân, nhưng, nam nhân trước mắt không trả lời nàng, cũng không còn hô hấp. Thiếu nữ nhìn thấy cổ nam nhân máu vẫn còn tuôn ào ạt. Hai mắt đỏ bừng từng giọt nước mắt rơi xuống như mưa. Nàng nghẹn ngào đưa tay lên, tập tễnh vò về phía nam nhân đang quỳ, muốn vuốt ve đôi gò má bây giờ đã hóp lại gầy trơ xương vì bị ngược đãi trong hai ngày nay của chàng. Nàng biết phu quân của nàng, Tiêu Vãn quen ăn sung mặc sướng, bây giờ bắt chàng ngây ngốc trong tù ăn cơm thừa canh cạn nhất định chàng sẽ không quen. Cho nên nàng đã rất cố gắng. Nghĩ mọi biện pháp đút lót cai ngục, hy vọng bọn họ có thể chiếu cố Tiêu Vãn thật tốt. Nhưng tại sao, cái thứ mềm mềm ấm ấm trong tay, từng là lẽ sống cả đời của Tạ Sơ Thần, nhưng ngay khi tay nàng đụng vào gò má của Tiêu Vãn thì đầu hắn đổ ầm xuống. Máu trong nháy mắt bắn tung tóe ra, từng giọt máu nóng cháy văng lên mặt Tạ Sơ Thần. Nàng hốt hoảng. Tay bợ lấy cái đầu đầy trứng thối và dao bẩn, nàng muốn đem đầu Tiêu Vãn đặt về vị trí cũ, nhưng máu không ngừng chảy xuống, làm cách nào cũng không ngừng được, máu nóng không ngừng tràn qua kẽ tay chỉ sau một năm đã từ thon dài biến thành sần sùi của Tạ Sơ Thần. Máu thịt hòa làm một khiến nàng khóc không thành tiếng,

Cuối cùng, nàng dán sát mặt mình vào hai gò má lạnh lẽo của Tiêu Vãn. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Phu quân, chúng ta về nhà thôi. Dưới ánh mặt trời gay gắt, thiếu nữ bóng dáng nhỏ bé gầy gò như vậy, yếu ớt như thế, đau thương tuyệt vọng đến tột cùng. Trái tim cùng thân thể đều lung lay sắp đổ. Nàng cúi đầu, dịu dàng nhìn nam nhân trong ngực, ánh mắt nhu hòa ấm áp. Hiện tại, không có Quý Thư Mặc, chỉ có ngươi, và ta. Chiêu Nhi một bên khóc không thành tiếng. Nàng khổ không thể tả ôm nửa sau thân thể Tiêu Vãn. Vẻ mặt sợ hãi, trong lúc Tạ Sơ Thần và Chiêu Nhi tập tễnh mang theo Tiêu Vãn rời đi thì trên trời bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới. Sau đó là hàng loạt bông tuyết bay là tả khắp vùng. Mùa hè tháng 6 năm đó, tại Đông Ngụy xuất hiện một trận tuyết lớn trăm năm khó gặp. Tuyết lớn qua đi, suốt cả 3 năm đại hạn, những chuyện đó, Tiêu Vãn không hề hay biết, hắn chỉ biết, sau khi mình tỉnh lại, hết thảy lại trở về một năm trước. Chuyện này, là sao? Cách chương.